Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Trương Dai Dai mời khách. Ngày thứ hai, Trương Dịch theo mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, song bào thai người hầu gái liền đã mặt mỉm cười đứng tại trước giường của hắn. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi, để cho chúng ta đến hầu hạ ngài đi. Nặc nặc cùng Y Y mang trên mặt một vệt ửng đỏ. Các nàng đều vẫn là 18 tuổi thiếu nữ. Làm người hầu gái thời gian không dài. Bây giờ phục tùng tùy tùng một người nam tử rời giường. Khó tránh khỏi sẽ có một ít thẹn thùng. Trương Dịch sửng sốt một chút. Không nghĩ tới người hầu gái lại còn có loại này gọi giường phục vụ. Bất quá dù sao các nàng đều là mình bỏ ra tiền thuê tới. Vậy liền không cần quá khách khí. Cho nên Trương Dịch thoải mái nhẹ gật đầu. Để tùy nhóm cho mình mặc quần áo. Đúng dịp, Trương Dịch còn có ngủ chuồng thói quen. Bình thường nhiều nhất xuyên cái kia quần lót. Bởi vì dạng này ngủ so sánh dễ chịu. Cho nên hai cái người hầu gái một vén chăn lên. Lập tức liền thấy thân thể của hắn. A, muội muội Y Y che miệng ngượng ngùng hô một tiếng. Nhưng là tỉ tỉ nặc nặc lại càng thêm tỉnh táo một chút. Cắn cắn bờ môi của mình. Vẫn là vươn tay giúp Trương Dịch đem y phục từng kiện chụp vào đi lên. Chủ nhân dáng người nhìn qua tốt cường tráng a. Hai tỷ muội người ánh mắt lướt qua Trương Dịch trên thân bắp thịt rắn chắc. Trên mặt đỏ ửng càng đậm. Trương Dịch bình thường thì có rèn luyện thói quen. Chỗ lấy thân thể tố chất luôn luôn rất tốt. Mà đạt được hệ thống về sau. Đối với thân thể tố chất của hắn cũng có bổ trợ. Hắn hiện tại tuy nhiên không phải loại kia khoa trương khỏe đẹp cân đối tiên sinh hình dáng người. Nhưng là bắp thịt cân xứng. Trên thân không có có dư thừa thịt thừa. Xem ở nữ tính trong mắt là vô cùng có lực sát thương. Y Y thì là chuẩn bị xong rửa mặt dùng một lát đồ vật. Trên giường giúp Trương Dịch đánh răng cùng rửa mặt. Toàn bộ quá trình, Trương Dịch gần như không cần chính mình động. Y Y liền giúp hắn hoàn thành hết thảy. Chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ngài là xuống lầu đến ăn đâu? Vẫn là ta đem bữa sáng bưng lên cho ngài hưởng dụng. Nặc nặc kính cẩn mà hỏi. Trương Dịch ngáp một cái. Đi tới trước cửa sổ nhìn một chút buổi sáng phong cảnh. Hemingway trang viên tại YL khu. Nơi này có mảng lớn sơn lâm. Xa xa nhìn lại còn có thể nhìn đến Thiên Hải thành phố tiếp giáp Đông Hải. Có núi có biển. Phong cảnh quanh có khúc khuỷu, cho nên mới trở thành toàn bộ hoa hạ đông đảo phú hào yêu quý lâm viên khu biệt thự. Ta đợi chút nữa đi xuống ăn đi. Thuận tiện đi chạy bộ. Đúng, trong nhà có quần áo thể thao sao? Trương Dịch hỏi, hắn vật dụng hàng ngày đều ném lúc trước mướn trong phòng. Y phục cái gì cũng không có mang tới. Hắn trên người bây giờ mặc, vẫn là một kiện tơ lụa áo ngủ. Nặc nặc cùng Y Y nhìn nhau cười một tiếng. Đương nhiên, chủ nhân, chúng ta mang ngài đi phòng quần áo nhìn một cái đi. Hai người một trái một phải lôi kéo Trương Dịch cánh tay. Lôi kéo hắn đi tới sát vách một cái phòng. Phòng cửa vừa mở ra. Rõ ràng là một gian so phòng ngủ của hắn đều không nhỏ hơn bao nhiêu to lớn phòng quần áo. Vào mắt là rực rỡ muôn màu y phục. Y phục có âu phục, áo sơ mi. Quần áo thoải mái, bãi cát trang, xuân hạ thu đông bốn mùa đều có. Giày có giày chạy đua, giày da, giày thể thao, đến mức cà vạt, cái nơ chờ phối sức. Càng là từ từ lắp hai quầy thủy tinh. Trương Dịch kinh ngạc nói, những vật này đều là chuẩn bị cho ta sao? Nặc nặc nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đây đều là hôm qua Tô thư ký giúp ngài chuẩn bị xong. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Tô Minh Ngọc thật không hổ là lương một năm 2.000 vạn chức nghiệp quản lý kinh doanh người A. Thậm chí ngay cả đối cuộc sống của mình đều chăm sóc như thế thân mật. Số tiền kia, không có phí công hoa. Hắn tùy ý chọn một bộ quần áo thể thao. Cảm giác vào tay tơ chất mềm nhẵn. Xem xét nhãn hiệu cũng là quốc tế đứng đầu nhất vận động nhãn hiệu MJ. Quang bộ quần áo này, không có mấy ngàn đô la Mỹ sượng mặt. Đến mức giày, hắn nhìn một chút tủ giày. Giày da đều không ngoại lệ đều là thủ công chế tác. từ Italy đỉnh cấp công tượng thân thủ 100-100 may đi lên. Còn lại giày thể thao giày chạy đua, tối thiểu cũng phải là Tacconi cùng New Balance hạn lượng khoản. Rẻ nhất một đôi cũng phải mấy trăm ngàn. Trương Dịch hơi xúc động. Mình đời này cũng không mặc qua loại này y phục cùng giày. Nhưng bây giờ hắn một cái phòng quần áo y phục cùng nhau, tối thiểu nhất cũng phải mấy chục triệu trên dưới. Vậy đại khái cũng là cuộc sống của người có tiền đi. Chủ nhân, để cho chúng ta tới hầu hạ ngài. Nặc nặc cùng y y ngọt ngào đi tới. Sau đó thuần thục giúp Trương Dịch thay y phục phía trên. Làm nghề nghiệp người hầu gái, đây đều là các nàng môn bắt buộc. Rất nhanh, từ trong ra ngoài y phục đều mặc tại Trương Dịch trên thân. Sau đó, cũng là chỉnh lý dung mạo cùng kiểu tóc. Nặc nặc vẫn là cái giỏi nhiều mặt, giúp Trương Dịch một lần nữa xử lý kiểu tóc. Sau đó trịnh trọng việc theo bề ngoài trong tủ lấy ra một khối khảm đá quý Vacheron Constantine đồng hồ cho hắn đeo lên. Trương Dịch đối với tấm gương nhìn thoáng qua về sau, cả người đều ngây dại. Hắn nhìn lấy trong gương chính mình, lại có mười mấy giây đồng hồ cũng không nói đến nửa câu tới. Bởi vì trong gương người kia, quả thực đã không giống chính hắn, vẫn là gương mặt kia. Chỉ là tại người hầu gái tay khéo chuẩn bị dưới, tại hàng hiệu phục sức làm nổi bật dưới, lại là như thế đẹp trai. Thì liền hai cái người hầu gái nhìn lấy hắn, cũng là nhịn không được xấu hổ đỏ mặt, không biết nghĩ tới chuyện gì. Trách không được mọi người đều nói, nam nhân nhan trị toàn ở ăn mặc, cách ăn mặc phía trên. Bởi vì nam nhân không phải dựa vào mặt ăn cơm, mà chính là dựa vào khí chàng. Đơn giản tới nói cũng là tiền tài. Đến chống đỡ, đã từng có người đánh giá qua bóng rổ chi thần Michael Jordan. Nói hắn dài đến không tốt đẹp gì nhìn, nhưng là bởi vì hắn giá trị con người 5-6 ức đô la Mỹ. Cho nên người người đều cảm thấy hắn đẹp trai. Nếu như dựa theo như thế để tính, bây giờ Trương Dịch so bóng rổ chi thần còn muốn đẹp trai hơn trăm lần. Trương Dịch đổi xong y phục xuống lầu ăn bữa sáng. Trong trang viên có ngự dụng đầu bếp. 10 người hầu hạ một mình hắn ăn cơm. Chỉ là buổi sáng đơn giản ẩm thực, thì có 12 đạo đồ ăn. Heo dạng gà vịt đều có một đạo. Mặc dù là ăn thịt nhưng làm cũng không đầy mỡ. Chỉ lấy trên thân mềm nhất tốt nhất thịt, làm thành nho nhỏ tinh xảo một đĩa. Lấy Trương Dịch lượng cơm ăn một miệng liền có thể ăn hết một bàn. Ngoài ra còn có tươi mới sữa bò làm nãi lạc bánh trái. Đông Bắc không vận tới đậu nành ép sữa đậu nành. Hoa Trung Bình Điền thôn sinh ra lúa mì mài bột mì nổ bánh tiêu. Một bữa cơm đi xuống, Trương Dịch xem như minh bạch thời cổ hoàng đế là làm sao ăn cơm. Những thứ này trong bình thường hắn cũng thường xuyên ăn đồ vật. Thế nhưng là rơi vào trang viên đầu bếp trong tay, tất cả đều biến thành nhân gian mỹ vị. Cho nên bữa cơm này, Trương Dịch lại đem 10 cái món ăn cho hết rõ ràng sạch sẽ. Đã ăn xong điểm tâm, Trương Dịch đi ra biệt thự cửa lớn ra ngoài đi bộ một chút. Ngoài trang viên rừng lá phong cực kỳ xinh đẹp. Thời gian đầu mùa hè, mặc dù không có khắp núi hồng diệp rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết. Thế nhưng là cây cối cao lớn, trong rừng gió nhẹ phơ phất, lá rụng tung bay, cũng cho người một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Trương Dịch dọc theo rộng rãi trong rừng đường chạy chậm trong chốc lát. Không lâu liền đi tới bờ biển đường cái bên cạnh, ngăn cách lan can nhìn bọt nước đóa đóa đập tại bên bờ phía trên. Thật sự là thoải mái nhân sinh a. Trương Dịch cảm thán nói. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Trương Dịch móc điện thoại di động xem xét, là tiểu muội gọi điện thoại tới. Hắn cười đem điện thoại tiếp thông. Uy, Dài Dài, ca. Trương Dài Dài thanh âm ngọt ngào truyền đến. Sáng sớm nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Hắc hắc, là chuyện tốt a. Hôm qua ta không phải cầm tới Thịnh Thế tập đoàn offer sao? Loại chuyện tốt này, đương nhiên phải mời ta lão ca ăn cơm á. Trương Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu. Trương Dài Dài dựa vào chính mình tiến nhập Thịnh Thế tập đoàn, cũng là để hắn rất vui mừng một việc. Tốt, không có vấn đề. Địa phương ngươi định, ta bỏ tiền. Trương Dịch cực kỳ hào phóng nói. Tiểu nha đầu này, Mỗi lần nói muốn mời mình ăn cơm đều là mình bỏ tiền. Có điều nàng vẫn là học sinh. Bản thân liền không có thu nhập nơi phát ra. Cho nên Trương Dịch cũng là cố ý sủng nàng. Không cần, người hôm qua không phải vừa cho ta tiền sao? Ăn bữa cơm không cần bỏ ra bao nhiêu. Dù sao cũng phải để ta mời ngươi một lần đi. Trương Dịch cười, nghĩ thầm, một bữa cơm cũng không có nhiều tiền. Tiểu nha đầu muốn tự lập liền để nàng mời đi. Vậy được rồi, buổi tối ở nơi nào? Ta chuẩn lúc đi qua. Ngay tại trường học của chúng ta cửa tây bên kia Cẩm Tú Thực Phủ. Đến lúc đó còn có ta mấy cái bạn cùng phòng a. Ngươi thật tốt cách ăn mặc một chút. Đến lúc đó không muốn lôi thôi lếch thếch lại tới. Nghe được lời nói này về sau, Trương Dịch lại là trong lòng nhất động. Ngươi kêu mấy cái kia bạn cùng phòng. Tiểu muội cùng hắn không nói chuyện không nói. Cho nên tại trong đại học, nàng và bạn cùng phòng quan hệ thế nào Trương Dịch không phải không biết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.